Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 124 màu đỏ hạt châu. Tô tần, ý của ngươi là trong căn cứ có thứ gì ở hấp dẫn tăng thi hướng bên này lại đây? Lâm Thanh Dương biểu tình đồng dạng ngưng trọng, không sai, tô tần gật đầu, đầu tiên. Nàng ở kiếp trước thời điểm căn bản là không có nghe nói qua giống lần này giống nhau lớn như vậy. Quy mô tang thi vây thành, dựa theo hiện tại tính toán lên, vây thành tang thi ít nhất vượt qua 100 vạn số, lại còn có vô số tang thi không ngừng mà từ xa hơn địa phương hướng bên này dũng lại đây. Mặc dù là hiện tại thông tin truyền thông tất cả đều đã không có. Nhưng là lớn như vậy quy mô tang thi, vây thành không có khả năng không có người nói đến. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ nghe được một chút tin tức. Hơn nữa, trước kia thế thiên thành căn cứ phát triển, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ như vậy đại quy mô tang thi, vây thành. Mà một khi thành phá, như vậy thiên thành trong căn cứ mặt hơn 30 vạn người tất cả đều sẽ bị bao sủi cảo. Phỏng chừng một cái đều trốn không thoát. Đó chính là nhân gian luyện ngục. Liền tính là tang thi chịu tan đi lúc sau một lần nữa xây dựng. Cũng vô cùng gian nan. Mà kiếp trước thời điểm tuy rằng thiên thành căn cứ vẫn luôn ở các đại căn cứ bài vị thượng là đội. Sổ cái kia. Nhưng là lại cũng vẫn luôn là ở vững bước phát triển. Nói cách khác, ánh dạng đông căn cứ lần này tang thi, vây thành, cực đại có thể là nàng trọng sinh sau mới phát sinh sự tình. Nhưng là tô tần đến thiên thành mới ngắn ngủn hơn 20 thiên thời gian. Cũng không có phát sinh cái gì dị biến. Duy nhất biến số, chính là một cái dương địch. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải truy cứu cái này thời điểm. Việc cấp bách là tìm ra cái này hấp dẫn tang thi ngọn nguồn ở nơi nào. Nếu tùy ý những cái đó tang thi không ngừng mà hướng bên này dũng. Chỉ sợ bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Nếu thật sự có thứ gì, như vậy chúng ta như thế nào đem cái kia đồ vật tìm ra? Trương Cố lúc này cũng đuổi lại đây, vừa lúc nghe được Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương đối thoại, đồng thời đều ở trên tường thành Nhiễm Nghiêm Trương Kiến Quân Đan Lương Vưu Mẫn đám người cũng chính hướng bên này đuổi lại đây. Cái này dễ dàng, Lâm Thanh Dương cười nói. Trương Cố bọn người nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thanh Dương, ngay cả Tô Tần cũng đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Dương. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền nghĩ tới biện pháp. Nếu chúng nó đều là bị cái kia đồ vật hấp dẫn lại đây. Như vậy đồng dạng, chúng ta đi theo tang thi cũng là có thể tìm được cái kia đồ vật, Lâm Thanh Dương nói. Biện pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng là ta xem hẳn là được không? Đan Lương cười chụp Lâm Thanh Dương một chút. Nói, hành A Thanh Dương. Đầu óc chuyển rất nhanh, Lâm Thanh Dương cười cười nói. Được chưa, thử xem sẽ biết. Vưu Mẫn, phiền toái ngươi. Vưu Mẫn nhìn thoáng qua Tô Tần, thấy Tô Tần gật đầu mới đối với Lâm Thanh Dương gật gật đầu. Sau đó đi tới vòng bảo hộ biên, một tay hướng tới tường thành phía dưới tang thi chiều vung lên. Tức khắc một cây thủ đoạn thô dây đằng bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Ở tang thi chiều trung tùy tiện cuốn thượng một con tang thi liền cuốn đi lên. Đây là một con nhị giai nữ tính tang thi. Khuôn mặt còn bảo trì thập phần hoàn hảo. Lúc này bị dây đằng gắt gao mà trói chặt nửa người trên. Chỉ còn lại có một viên đầu cùng hai chân còn có thể hoạt động tự nhiên. Liền vẫn luôn hướng tới một cái bên trái một cái không ai phương hướng phát. Bị Vưu Mẫn kéo lại dây thừng tránh thoát không được. Vưu Mẫn, thả lỏng dây thừng, chúng ta đi theo nó, Tô Tần nói. Vưu Mẫn lập tức theo lời thả lỏng dây thừng, sau đó liền thấy này chỉ nhị giai tang thi banh dây thừng hướng tới tường thành hạ chạy như điên mà đi. Bởi vì là tốc độ hình tang thi, cho nên tốc độ thực mau. Vưu Mẫn căn bản là theo không kịp nó tốc độ, bị túm một đường lảo đảo. Đem dây thừng cho ta, Tô Tần thân hình vừa động liền đuổi theo Vưu Mẫn. Vưu Mẫn nghe vậy vội vàng đưa qua mạn đằng. Tô Tần tiếp nhận, tùy ý ở trên cổ tay chiền hai vòng liền đi theo tang thi phía sau. Từ tang thi chạy như điên, nàng không nhanh không chậm túm dây thừng đi theo tang thi mặt sau. Chạy vội liền phát hiện này phương hướng là hướng căn cứ trung tâm đi. Tô Tần đi theo tang thi phía sau, xuyên qua hơn phân nửa cái căn cứ, hướng tới căn cứ trung tâm chạy như điên mà đi. Nhị giai tốc độ dị năng tang thi tốc độ đã thập phần nhanh chóng. Lúc này càng như là nổi cơn điên giống nhau hướng bên kia bôn, tốc độ so nhị giai tang thi tốc độ còn muốn cao thượng một đoạn. Tô Tần lại vẫn là không chút nào cố hết sức theo ở phía sau. Ở bình dân trong mắt cũng chỉ nhìn đến hai cái mơ hồ bóng dáng xẹt qua, căn bản thấy không rõ là ai. Bất quá ánh dạng đông căn cứ tốc độ hình dị năng giả rất nhiều. Ở căn cứ hành tẩu cũng phần lớn là hành bước vội vàng, chỉ còn một đường hư ảnh. Cho nên căn cứ bình dân chỉ tưởng hai cái tốc độ dị năng giả đi ngang qua, cũng không cho rằng quái. Lâm Thanh Dương mấy cái không cùng vài bước liền cùng ném mà đi. Ta xem này phương hướng là hướng căn cứ trung tâm đi, Đan Lương nói. Đối Trương Cố nói, nơi này tình thế chúng ta cũng giúp không đến vội, liền giao cho các ngươi. Ta cùng Thanh Dương qua đi nhìn xem. Nói xong liền cùng Lâm Thanh Dương hai người hướng căn cứ trung tâm đuổi theo qua đi. Trương Cố mấy cái chỉ có thể dừng lại bước chân. Hừ, cái này họ Đan có cái gì tư cách sai khiến chúng ta? Ta càng muốn cùng qua đi. Viên Lãng tức giận khó làm, đang muốn đuổi theo, lại phát hiện chính mình trên người nhiều gốc rễ đằng, lập tức quay đầu lại đối Vưu Mẫn trợn mắt giận nhìn. Vưu Mẫn ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài? Ai là ngoại? Vưu Mẫn mặt vô biểu tình phản sặc nói. Viên Lãng trong lúc nhất thời bị sặc đến ra không được thanh. Trương Cố Nhiễm Nghiêm mấy cái cũng đều tức khắc sửng sốt. Đi thôi, Vưu Mẫn nói buông lỏng ra Viên Lãng trên người trói buộc, dẫn đầu hướng tới trên tường thành đi. Viên Lãng diệt khí thế, uể oải đi theo Vưu Mẫn phía sau thượng tường thành. Còn nhìn cái gì? Đi thôi, nếu là làm tang thi công tiến vào, chúng ta tội lỗi có thể to lắm mà ni. Trương Kiến Quân nói một phen đè lại Trương Cố sau cổ liền đi phía trước đi. Chúng mục nhìn chừng hạ Trương Cố cảm thấy thật mất mặt, dãy giụa vài cái vẫn là không có thể tránh thoát mạnh mẽ Trương Kiến Quân. Vì thế nhận mệnh ở Trương Kiến Quân phía trước bị đẩy hướng lên trên đi. Nhiễm Nghiêm hướng Lâm Thanh Dương Đan Lương đi bên kia ý vị không rõ nhìn thoáng qua, cũng xoay người hướng trên tường thành đi đến. Chờ đến Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương đuổi tới căn cứ trung tâm phía trước trên quảng trường khi, hai người đều bị trước mắt cảnh tượng dọa sửng sốt trong nháy mắt. Lúc này căn cứ trung tâm phía trước trên quảng trường, Tô Tần đang cùng một con diện mạo cực kỳ dữ tợn khủng bố tang thi rằng co. Mặc dù là cách xa như vậy, Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương đều cảm nhận được kia chỉ đưa lưng về phía bọn họ tang thi trên người tản mát ra mãnh liệt nguy hiểm cả mờ ni. Nơi xa căn cứ trung tâm đại sảnh là hỗn độn một mảnh, còn nằm mấy cái không biết sinh tử bóng người. Pha lê đại môn càng là bị nổ nát. Đan Lương xoay chuyển ánh mắt liền thấy được kề tại cạnh cửa che lại máu tươi đầm đìa cánh tay trái, thở dốc mập mạp, tức khắc hô to một tiếng. Mập mạp, mập mạp nghe được Đan Lương nói liền ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Sắc mặt trắng bệch, một đầu mồ hôi lạnh, còn thập phần khó coi hướng tới Đan Lương cùng Lâm Thanh Dương cười một chút. Ý tứ là không cần lo lắng cho ta không có việc gì. Chính là nhìn sắc mặt của hắn lại biết hắn thương không nhẹ. May mà vừa lúc nhìn thấy Trịnh Kỳ cùng Tưởng Mạn từ bên trong vọt ra, tiếp đón người đem bị thương mập mạp nâng đi vào. Mà lúc này, Lâm Thanh Dương ánh mắt lại tất cả đều ngưng tụ ở Tô Tần trên tay trái. Kia tiệt lộ ra tới trắng tinh trên cổ tay có một cái vết máu từ ống tay áo uốn lượn xuống dưới. Dọc theo Tô Tần như cũ nắm chặt lại rất nhỏ phát run tiểu đao nhỏ giọt ở trên mặt đất. Ánh mắt chậm rãi di đi lên. Liến nhìn đến Tô Tần xương bả vai chỗ vật liệu may mặc phá khai rồi một cái động lớn lộ ra trắng nõn làn da. Mà lúc này trắng nõn làn da thượng thình lình có 5 cái chính da bên ngoài chảy huyết lỗ nhỏ. Lâm Thanh Dương cơ hồ là không chút suy nghĩ lập tức vọt qua đi, đồng thời trưởng tâm lôi cấp tốc ngưng tụ lên. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian liền có một cái thật lớn lôi long từ hắn lòng bàn tay thoát ly mà ra. Hướng tới đưa lưng về phía hắn kia chỉ tang thi sau lưng bay nhanh vọt qua đi. Lôi long không hề cách trở xuyên thấu tang thi thân ảnh. Tàn ảnh, Đan Lương tức khắc chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Đối với chính hướng tới Tô Tần chạy đi Lâm Thanh Dương quát to. Thanh Dương cẩn thận, vừa mới dứt lời, liền thấy vừa rồi biến mất kia chỉ tang thi hiện ra thân hình hướng tới Lâm Thanh Dương bạo tiến. Lên, tốc độ cực nhanh quả thực làm người kinh tủng. Tô Tần thân hình đột nhiên vừa động, liền hướng tới kia chỉ tang thi tật hướng mà đi. Tốc độ cũng không áo với kia chỉ tốc độ quỷ dị bạo trướng tang thi. Mà kia chỉ nguyên bản hướng Lâm Thanh Dương chạy đi tang thi lại quỷ dị đột nhiên biến hóa phương hướng hướng tới Tô Tần vọt lại đây. Tô Tần tránh còn không kịp, càn mặc kiếm hướng tới kia chỉ tang thi bay nhanh gọt bỏ, lại căn bản bước lui không được kia chỉ tang thi bước chân, chỉ hướng bên cạnh trượt lóe liền tránh khỏi càn mặc kiếm. Sau đó tiếp tục hướng Tô Tần nhào tới, đồng thời nó hai tay duỗi thẳng, móng tay dị thường trường, đồng thời thập phần sắc nhọn. Tô Tần trên vai lỗ nhỏ chính là bị nó dùng tay trái đâm vào. Mà lúc này, nó hai song sắc nhọn móng tay đồng loạt nhắm ngay Tô Tần đầu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lôi quang bỗng nhiên bạo trướng. Tang thi thống khổ tê gào một tiếng, ngạnh sinh sinh bị bước lui mấy bước. Lâm Thanh Dương một phen kéo lại Tô Tần, sau này mau lui, chỉ lui lại mấy bước liền từ Tô Tần mang theo hắn sau này mau lui. Nháy mắt liền cùng kia chỉ tang thi kéo ra mấy chục mét khoảng cách. Đan Lương đôi tay đồng thời vung lên. Nháy mắt vô số băng từ hướng tới kia chỉ tang thi phát động vô góc chết công kích. Giống, tang thi phát ra phẫn nộ tê gào. Sau đó căn bản làm lơ, Đan Lương công kích tùy ý sau lưng cắm đầy băng thứ tiếp tục hướng tới Tô Tần. Cùng Lâm Thanh Dương đuổi theo qua đi. Lúc này căn cứ trung tâm đã chạy ra không ít lưu thủ căn cứ trung tâm dị năng giả chuẩn bị đối Tô Tần Lâm Thanh Dương tiến hành chi viện, bị Lâm Thanh Dương quát bảo ngưng lại, tất cả đều lui về. Loại này giai số dị năng giả công kích căn bản không thể thương nó mảy may, chỉ biết càng thêm chọc giận nó, mà tất cả đều bị lan đến tiến vào. Dị năng giả nhóm hai mặt nhìn nhau không biết nên tiếp tục công kích vẫn là lui về. Rốt cuộc hiện tại tình huống nguy cơ vạn phần, Tô Tần còn ở nguy hiểm bên trong. Lui về, Tô Tần quát lạnh một tiếng. Dị năng giả nhóm chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, liền tất cả đều lui trở về. Tô Tần tốc độ vốn dĩ chút nào không thua gì kia chỉ Tang Thi, thậm chí còn muốn càng mau. Nhưng là nàng hiện tại thương thực nghiêm trọng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên vai bị thương địa phương có thứ gì ở hướng nàng khắp người dũng qua đi, cắn nuốt nàng trong thân thể lực lượng cùng tinh thần lực. Hơn nữa mang lên một cái Lâm Thanh Dương, phỏng chừng thực mau liền phải bị kia chỉ theo đuổi không bỏ Tang Thi đuổi theo. Càng muốn mệnh chính là, lúc này nàng tinh thần lực bị rất lớn phá hư, căn bản mở không ra không gian, không thể đem đại hoàng thả ra. May mắn Đan Lương nhận thấy được Tô Tần tốc độ có điều chậm lại, bắt đầu chuyển biến công kích góc độ. Chuyên môn cấp kia chỉ Tang Thi chế tạo chướng ngại vật trên đường, đại đại chậm lại kia chỉ Tang Thi tốc độ. Lâm Thanh Dương, cho ta một lọ nước suối. Tô Tần ở mang theo Lâm Thanh Dương mau lui gian bỗng nhiên nói. Lâm Thanh Dương vội vàng gỡ xuống bên hông tùy thân mang theo thạch nước suối đưa cho Tô Tần. Tô Tần liền rót số khẩu, tức khắc cảm giác vừa rồi hoảng hốt tinh thần lực được đến một tia tập trung. Thừa dịp tinh thần lực còn không có bị trong cơ thể không biết tên độc tố cắn nuốt hết sức, tập trung sở hữu tinh thần lực ra sức mà vọt vào trong không gian. Giống, nháy mắt, chỉ nghe được mấy tiếng giống giận. Nguyên bản trống vắng trung tâm trên quảng trường, xuất hiện mấy chỉ quái vật khổng lồ. Cự hổ khổng lồ thân thể chắn Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương trước người, hướng tới kia chỉ chính phá tan Đan Lương ngưng kết ra tới tường băng hướng bên này tật hướng mà. Đến Tang Thi giống giận một tiếng, hổ gầm thanh cơ hồ chấn động phía chân trời. Đồng thời kia mấy chỉ lần đầu tiên đi theo cự hổ từ không gian ra tới còn không có sờ đến thanh phương pháp, mấy chỉ biến dị thú nghe được cự hổ giống lên một tiếng, lập tức ở trước tiên tiến vào chiến đấu hình thức. Bốn con cường đại biến dị thú đồng thời mại động cường tráng tứ chi hướng tới kia chỉ Tang Thi vây đổ lại đây. Tô Tần bên này áp lực vừa chậm, tức khắc tốc độ giảm đi, nhưng là trong lúc nhất thời ngăn không được thu thế, hai người đều ngã văng ra ngoài. Lâm Thanh Dương ở thời điểm mấu chốt bảo vệ Tô Tần, đem Tô Tần toàn bộ ôm ở trong lòng ngực, trên mặt đất lăn vài vòng đụng vào căn cứ trước đại môn bậc thang mới ngừng lại được. Bất chấp xem xét chính mình trên người thương thế, Lâm Thanh Dương cúi đầu vừa thấy Tô Tần, tức khắc cả người đều cứng lại rồi. Chỉ thấy Tô Tần đã nằm ở hắn trong lòng ngực, nhắm chặt hai mắt bất tỉnh nhân sự. Nàng trên vai miệng vết thương lúc này đã không đổ máu, nhưng là miệng vết thương bốn phía đều biến thành thâm trầm đen nhánh sắc. Trên mặt cũng phiếm một cổ không bình thường xanh, tím sắc. Lâm Thanh Dương trên mặt huyết sắc nháy mắt một cởi mà tẫn. Mà lúc này kia chỉ Tang Thi cũng đang cùng kia mấy chỉ biến dị thú tiến hành rồi chiến đấu. Tuy rằng Tang Thi cũng không như biến dị thú lợi hại, nhưng là bằng vào nó nhỏ gầy dáng người cùng quỷ mị tốc độ, cư nhiên cũng cùng kia mấy chỉ biến dị thú dây dưa không ít thời gian. Càng là lợi dụng tốc độ ưu thế ở cự báo trên người cắt một cái vết máu, nhưng là rốt cuộc thực lực cách xa, thực mau liền phân ra thắng bại. Tang Thi trực tiếp bị phẫn nộ mẫu sư một ngụm cắn đứt cổ, thân thể bị cảm giác sâu sắc bị trêu đùa phẫn nộ biến dị thú chia năm xẻ bảy. Sau đó liền từ nó trong bụng lăn ra một viên long nhãn đại lửa đỏ hạt châu tới. Cự sư vừa thấy này hạt châu, lập tức giống lui kia ba con vây lại đây biến dị thú. Sau đó ngửi cái mũi thấu qua đi, ngửi ngửi liền phải vươn đầu lưỡi đem kia viên hạt châu cuốn tiến trong miệng. Mới vừa đem đầu lưỡi từ miệng vươn tới, lại đột nhiên bị phá khai. tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng liền phải tiến lên phát cắn. Chờ thấy rõ đâm nó chính là cự hổ. Lúc này mới bất mãn gầm nhẹ hai tiếng cũng không có hồi đâm qua đi. Cự hổ bất mãn nhìn thoáng qua cự sư cùng với mắt trông mong nhìn mặt khác ba con biến dị thú. Một cúi đầu há mồm liền đem kia viên hạt châu hàm ở trong miệng. Cái đuôi một quyển liền đem đang ở vì Tô Tần làm kiểm tra Trịnh Kỳ cấp cuốn khai. Sau đó trực tiếp đem hạt châu phun ở Lâm Thanh Dương trước người. Thấp giọng gầm rú vài tiếng. Lâm Thanh Dương chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền nháy mắt hiểu được. Nhặt lên kia viên hạt châu đối với cự hổ hỏi. Ngươi làm ta đem cái này cho nàng ăn. Cự hổ không biết Lâm Thanh Dương đang nói cái gì. Chỉ là dồn dập gầm rú. Tựa hồ là ở thúc giục Lâm Thanh Dương. Lâm Thanh Dương sờ không chuẩn cự hổ rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ có thể lại đem hạt châu đưa cho bị ném tới rồi một bên lại lần nữa chạy tới Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ, ngươi nhìn xem cái này có phải hay không có thể cấp Tô Tần ăn. Cự hổ thấy Lâm Thanh Dương đem hạt châu cho Trịnh Kỳ. Tức khắc thập phần bất mãn giống lên vài tiếng. Nói ý tứ chính là làm ngươi đem hạt châu này cấp Tô Tần uy đi xuống. Vừa lúc này Dư Khánh Năm cùng Tôn Diệu Danh đuổi lại đây. Dư Khánh Năm vội la lên. Ta dị năng là thông thú ngữ. Ta có thể minh bạch nói ý tứ. Nói xong liền trực tiếp từ Trịnh Kỳ trong tay đoạt qua hạt châu bẻ ra. Tô Tần miệng liền uy đi vào. Kia hạt châu tiến Tô Tần miệng liền hóa thành một cổ ấm áp dòng nước hoạt vào nàng trong cổ họng. Cự hổ thấy Dư Khánh Năm chiếu nó phân phó làm. Tức khắc nhìn nhiều Dư Khánh Năm liếc mắt một cái. Cảm thấy này nhân loại so người khác loại xem muốn thuận mắt một chút. Tô Tần không có gì đại sự, đi. Mập mạp cũng từ bên trong đi ra vội vàng hỏi nói. Hắn tay đã bị băng bó lên. Thoạt nhìn tinh thần muốn tốt hơn một chút. Nhưng sắc mặt vẫn là thực tái nhợt. Lâm Thanh Dương nhấp miệng không nói gì. Thấy Lâm Thanh Dương sắc mặt, mập mạp trong lòng lập tức chính là lộp bộp một chút. Lại nhìn về phía Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ nhìn Tô Tần sắc mặt, nhíu chặt mày cũng không có thả lỏng lại. Hiện tại còn không biết, vừa rồi nuốt viên không biết là gì đó hạt châu. Hiện tại thoạt nhìn cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là có chút trách cứ Dư Khánh Năm ý tứ. Rốt cuộc không biết kia viên hạt châu rốt cuộc là thứ gì. Tuy rằng là cự hổ cấp, nhưng là nhân loại cùng biến dị thú rốt cuộc không phải giống nhau. Có thể là đối biến dị thú hữu dụng đồ vật lại đối nhân thể sẽ tạo thành tổn hại. Tôn Diệu Danh nghe xong Trịnh Kỳ nói có điểm xấu hổ. Nhưng thật ra Dư Khánh Năm một bộ không sao cả bộ dáng. Vừa rồi kia chỉ đại lão hổ ý tứ chính là muốn Tô Tần nhanh lên nuốt hạt châu này mới có thể hảo. Nếu là lại trì hoãn, khả năng hậu quả càng cao. Hiện tại Tô Tần tình huống tuy rằng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tốt xấu cũng không có càng tao. Mặc kệ thế nào, trước đem Tô Tần nâng vào đi thôi. Đan Lương rốt cuộc lớn tuổi một ít, lúc này còn có thể bảo trì nhất định trầm ổn. Lâm Thanh Dương chặn ngang bế lên Tô Tần, liền hướng căn cứ trung tâm bên trong đi. Các ngươi yên tâm đi, Tô Tần nhất định sẽ tỉnh lại. Đan Lương đối với nghe tiếng chạy tới bình dân nhóm vội vàng ân ủi một câu. Liền xoay người đối Dư Khánh Năm nói. Huynh đệ, nếu ngươi hiểu thú ngữ, liền giúp ta cùng chúng nó mấy cái nói loại này thời điểm không cần, quấy rối, sau đó liền đi. Theo đại bộ đội vào căn cứ trung tâm bên trong. Hắc, ta là nghe hiểu được chúng nó có ý tứ gì. Nhưng là chúng nó nghe không hiểu ta. Dư Khánh Năm kêu lên. Nhưng là hiển nhiên loại này thời điểm mỗi người có thể giúp hắn. Tôn Diệu Danh đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn cũng đi theo Đan Lương mặt sau đuổi theo qua đi. Đại gia hỏa, vừa rồi kia viên hạt châu thật đối Tô Tần hữu dụng đi. Nếu là nổi lên cái gì hư tác dụng, không chỉ có là ta, Tô Tần khá vậy bị ngươi hại chết. Dư Khánh năm nhụt chí tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Cự hổ chỉ nhìn đến này nhân loại miệng trương đóng mở hợp lại không biết hắn đang nói cái gì. Lại lo lắng Tô Tần. Nhưng là lấy nó cái đầu cũng vào không được căn cứ trung tâm bên trong. Vì thế liền nằm sấp xuống khổng lồ thân mình bảo vệ cho đại môn chờ Tô Tần từ bên trong ra tới. Hết chương.